Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 344. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nằm trên mặt đất, lần đầu tiên anh bất lực như vậy kể từ khi trọng sinh. Chẳng lẽ bản thân phải chết như vậy sao? Tô Thương rời tầm mắt chậm rãi nhìn mọi người xung quanh. Tô Kiền Khôn, Tô Thần Binh, Lý Nguyệt, Tiêu Đình, đông đảo ám vệ của nhà họ Tô. Advertisement, cuối cùng ánh mắt của Tô Thương dừng lại trên người Tô Du Du, khóe mắt hơi đỏ lên. Con gái à, đây chính là con gái mình, nhưng đáng tiếc bản thân không thể nhìn thấy con gái trưởng thành. Ánh mắt Tô Thương cưng chiều, nụ cười treo trên khóe miệng cứ như vậy chăm chú nhìn vào Tô Du Du. Cha, chú là cha, Tô Du Du dường như nhận ra Tô Thương, khuôn mặt nhỏ non nớt đột nhiên lộ ra vẻ lo lắng. Ngày sau đó, cô bé vội vàng chạy tới trước mặt Tô Thương, mở rộng vòng tay, bảo vệ Tô Thương phía sau, hung hăng nói. Người xấu, tôi không cho phép ông làm tổn thương cha tôi. Cha đừng sợ, Du Du là cao thủ tuyệt thế, Du Du sẽ bảo vệ cha. Tô Du Du quay đầu nghiêm túc nói với Tô Thương. Khụ, Tô Thương ho ra một ngụm máu, đang định để Tô Du Du rời đi, nhưng vào lúc này, ánh mắt Đoàn Tứ Hải hung ác nói. Ha ha, đứa nhỏ, các người cùng chết đi. Giọng nói rơi xuống, bàn tay của Đoàn Tứ Hải nhanh chóng đánh đến, uy lực kinh người. Đừng, Tô Thương tuyệt vọng hét lên một tiếng, hai mắt đỏ bừng, nhưng anh không phản ứng kịp. Bùm, nhưng khi lòng bàn tay của Đoàn Tứ Hải chụp vào trên người Tô Du Du, một lực lượng đáng sợ đột nhiên xuất hiện từ bên trong cơ thể Tô Du Du, thực sự chặn được đòn tấn công của Đoàn Tứ Hải, thậm chí đánh văng Đoàn Tứ Hải ra xa. Cái gì? Đoàn Tứ Hải lùi lại 4-5 bước, sau khi ổn định cơ thể, ông ta tái mặt vì kinh hãi, kiêng kỵ nhìn về phía Tô Du Du. Ngay lập tức, toàn thân Tô Du Du tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, mái tóc dài như thác nước, đôi mắt không biết từ khi nào cũng thay đổi màu sắc. Ban đầu nó có màu đen bình thường, nhưng bây giờ nó có màu đỏ, giống như mã não đỏ. Điều kỳ lạ nhất là hơi thở của cô bé tăng lên nhanh chóng, phát triển đến mức kinh hoàng. Lúc này, khí chất của Tô Du Du cũng đã trải qua những thay đổi nghiêng trời lệch đất, lúc trước là một tiểu loli dễ thương, mềm mại. Nhưng lúc này, toàn thân cô bé hơi thở lạnh lẽo, sắc mặt trầm như nước, nhìn chằm chằm Đoàn Tứ Hải, lạnh lùng nói. Đả thương cha tôi muốn giết ông, làm cha tôi bị thương, tôi muốn giết ông. Tô Du Du mặt trầm như nước, giọng điệu lạnh lùng phun ra mấy chữ, hoàn toàn không còn vẻ non nớt hồn nhiên như vừa rồi, thay vào đó là sự lạnh lùng đến đáng sợ. Lúc này, thân thể của Tô Du Du là một đứa trẻ nhưng mỗi động tác của cô bé đều giống như một ma thần sát phạt quyết đoán. Hơi thở mà cô bé nhả ra áp bức những người ở hiện trường, căn bản không thể thở nổi. Tô Kiền Khôn, Tô Thần Binh, Lý Nguyệt cùng với tất cả ám vệ của nhà họ Tô đã ngất xỉu dưới hơi thở này. Hiện trường chỉ có hai người Tô Thương, Đoàn Tứ Hải là vẫn còn tỉnh táo. Du Du, Tô Thương đang hấp hối nhìn thấy con gái mình đột nhiên trở nên như vậy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Sao lại thế này, tại sao trong cơ thể Du Du lại cất giấu một sức mạnh đáng sợ như vậy? Cách chương.